Thưa các bạn, nhà văn Victor Hugo sinh ngày 26 tháng 2 năm 1802 ở Besançon, một tỉnh nhỏ miền đông nước Pháp. Ông là nhà văn lãng mạn lớn nhất của Pháp thế kỷ 19. Các tác phẩm của ông phản ánh chân thực những biến cố lịch sử lớn lao, những cuộc cách mạng tiêu biểu của nhân dân Pháp trong suốt thế kỷ 19. Tác phẩm của Victor Hugo tiêu biểu cho ý chí tự do, tinh thần yêu chuộng hòa bình và lòng tin tưởng tha thiết vào nhân dân lao động. Hugo mất ngày 22 tháng 5 năm 1885. Ngày đưa tang ông được coi như ngày quốc tang tại Pháp. Trong cuộc đời và sự nghiệp văn chương của mình, Hugo đã tiến từ xu hướng dân chủ đến tư tưởng dân chủ xã hội, từ nghệ thuật lãng mạn đến xu hướng hiện thực. Cuộc đời và tác phẩm của ông tiêu biểu cho sự phấn đấu không ngừng vì sự nghiệp cách mạng, vì tự do dân chủ và vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc. Bởi vậy, ngày nay ở mọi nước, người ta đều công nhận Victor Hugo là một nhà văn tiến bộ không những của nước Pháp mà còn là của toàn nhân loại. Những Người Khốn Khổ là bộ truyện lớn nhất và cũng là tác phẩm có giá trị nhất trong sự nghiệp văn chương của Victor Hugo. Ông suy nghĩ về tác phẩm này và viết nó trong ngót 30 năm, tác phẩm hoàn thành năm 1861. Tác phẩm đề cập đến những vấn đề lớn lao trong xã hội Pháp đầu thế kỷ 19 nói riêng và của tất cả các xã hội tư sản nói chung. Trong tiểu thuyết này, nhà văn kể lại cuộc đời trăm ngàn khổ cực và một tâm hồn rất mực thánh thiện của người tù khổ sai Jean Valjean. Cuộc đời của một thiếu phụ bị xã hội tư bản chà đạp tàn bạo là Fantine và một em bé dũng cảm là Gavroche. Trong đó Hugo đứng hẳn về phía quần chúng khi mô tả cuộc chiến đấu quật cường của nhân dân cần lao Paris trong trận nổi dậy năm 1832 nhằm chống lại chính quyền phản động đương thời. Đó là lòng thương cảm sâu sắc đối với những con người bị xã hội chà đạp, lòng tin vào bản chất hướng thiện của con người dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Những Người Khốn Khổ là một tác phẩm chan chứa tinh thần lãng mạn cách mạng. Hugo là một nhà văn lãng mạn, ông thường dùng phương pháp xây dựng những hình tượng to lớn để miêu tả những tâm hồn siêu việt, những đột biến cao cả trong lòng người, gây ấn tượng mạnh mẽ với người đọc. Trong tác phẩm của ông, các nhân vật chính diện luôn sáng ngời đức hào hiệp, sự hy sinh đến quên mình. Trong lời nói đầu bộ Những Người Khốn Khổ, Hugo đã nhấn mạnh ý nghĩa sâu xa của tác phẩm. Ông nói rằng trong xã hội văn minh ngày nay, chừng nào có những địa ngục đầy đọa con người, thì chừng đó những quyển sách như loại này còn có thể có ích. Với quan niệm nghệ thuật phục vụ đời sống như vậy, Hugo đã sáng tạo một cách có ý thức bộ tiểu thuyết có ảnh hưởng lớn trong công cuộc đấu tranh chung của loài người chống áp bức bóc lột. Ở Việt Nam trước kia, dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh đã dịch bộ tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của Victor Hugo với nhan đề bản dịch là Những Kẻ Khốn Nạn. Trong rất nhiều những bản dịch và hiệu đính lại của tác phẩm này, chúng tôi quyết định chọn bản dịch do nhóm biên dịch của nhà xuất bản Văn Học dịch và giới thiệu. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn cùng nghe phần đầu của tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của đại văn hào Pháp Victor Hugo. Charles François Bienvenu Myriel làm giám mục ở Digne. Đó là một ông lão chừng 75 tuổi, được cử về đây từ năm 1806. Điều sau đây chẳng dính dáng tí gì đến nội dung câu chuyện chúng tôi kể, nhưng nêu ra đây những tiếng đồn, những lời bàn tán về ông lúc ông đến địa phận, có lẽ cũng không đến nỗi vô ích, dù chỉ là để cho mọi việc được chính xác. Đúng hay sai,